Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đường Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 575, lại đến Xuyên Vân Thành. Tiếp xuống tới, tự nhiên là một chút ngọc giản đồng những vật này. Lần này thu hoạch ngọc giản đồng, ngược lại là xa so với hắn tưởng tượng bên trong phải hơn rất nhiều. Tổng cộng lại có hơn 1 vạn mai. Phần lớn đều là từ chân minh ma quân trong túi chữ vật thu hoạch được. Trừ cái đó ra, để Bạch Tử Nhạc có chút ngoài ý muốn chính là, bên trong còn có 3 môn truyền thừa bia đá. Trong lòng mừng rỡ, Bạch Tử Nhạc liền tranh thủ thần niệm phất một cái, theo thứ tự rơi vào 3 môn truyền thừa bia đá cùng ngọc giản đồng phía trên. Một cái giờ qua đi, Bạch Tử Nhạc chậm rãi mở 2 mắt ra. Những ngọc giản này đồng bên trong, đồ tốt cũng thực là không ít, vô số ma đạo thần thông, ma đạo công pháp, một khi bị cái nào đó ma tu đạt được, đều sẽ mừng rỡ như điên, thậm chí lại sáng tạo một cái chân ma tông ra. Nhưng là, trong đó rất nhiều công pháp thần thông phương pháp tu luyện, đều 10 phần tàn nhẫn tà ác, nói một tiếng thương thiên hại lý không chút nào quá đáng. Bạch Tử Nhạc quan sát thời điểm, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng có nồng đậm sát ý trùng thiên. Bất quá không thể không nói, ma đạo công pháp và thần thông, xác thực có chỗ độc đáo của nó. Rất nhiều phương pháp tu hành mặc dù tùy ý làm bậy, nhưng trong đó kỳ tư diệu tưởng lại xác thực lộ ra tinh diệu tuyệt luân. Ta mặc dù sẽ không đi tu luyện, nhưng đem trong đó rất nhiều lý luận cùng vận dụng hấp thu chuyển hóa, cũng là đủ để ta thu hoạch không ít. Bạch Tử Nhạc lặng yên suy nghĩ, cũng tịnh không chê, rất nhanh liền đem chi thu sạch. Về phần còn lại 3 cái truyền thừa bia đá, thì phân biệt ghi lại 1 cái ma đạo công pháp và 2 cái ma đạo đại thần thông. Trong đó ma đạo công pháp chính là chân ma tông chấn tông chi pháp. Chân ma đại điển là 1 môn nhưng đan thành tứ phẩm kim đan ma đạo công pháp. Mà 2 môn đại thần thông bên trong, 1 môn vì U Minh ma đao, 1 môn vì huyết ảnh phân thân, đều thuộc về ma tu chi pháp. Rất nhiều tinh diệu vận dụng, quả thật làm cho Bạch Tử Nhạc mạch suy nghĩ vì đó một sướng. Nhưng dù sao cùng hắn lý pháp không hợp, cho nên chỉ có thể làm hắn nội tình. Chôn giấu đáy lòng, đợi cho hắn tích lũy đầy đủ thâm hậu thời điểm, những này nội tình cuối cùng sẽ phát huy ra siêu phàm tác dụng. Cũng tỉ như lúc trước hắn sáng lập ra kia môn đạo thuật bổ thiên thuật. Đúng là hắn vô tận nội tình một lần bộc phát, không sai biệt lắm, kia 2 cái ma quân đoán chừng lại truy chắp sau lưng. Bạch Tử Nhạc yên lặng tính toán thời gian, rất nhanh quay người nhìn lại. Quả nhiên liền nhìn đến kia 2 cái ma quân chính 1 trước 1 sau. Hướng về hắn cấp tốc bay tới, cũng không ngoài ý muốn. Bạch Tử Nhạc thu hồi chiến thuyền, chiến lực toàn phát, căn bản không cùng 2 người dây dưa. Cấp tốc hướng về nơi xa cực tốc rời đi, chỉ là trong chớp mắt, liền biến mất ngay tại chỗ. Đáng chết, trên cơ bản đã có thể xác định. Hắn môn này có thể bộc phát cực tốc phương pháp, cũng không phải là một loại nào đó kích phát tiềm năng, thiêu đốt thần hồn hoặc là tuổi thọ bí thuật, không phải bằng hắn thực lực, căn bản không có khả năng như thế tấp nập sử dụng ra. Một bên khác, Liễu Mộc Ma Quân cùng Vạn Sâm Ma Quân sắc mặt đều vô cùng khó coi. Sư huynh, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Chúng ta lâu như vậy đều đuổi theo không lên. Tiếp tục, đoán chừng cũng khó. Tốc độ của hắn thực sự là quá nhanh. Nhất định phải khác nghĩ đối sách. Vạn Sâm Ma Quân nhìn phía Liễu Mộc Ma Quân. Ngươi nói, hắn có thể bộc phát dạng này cực tốc. Nếu như không phải đốt hồn bí thuật hoặc là đốt thọ bí thuật, sẽ là cái gì? Đến cùng là dạng gì thủ đoạn mới có thể để hắn một cái thần minh cảnh đỉnh phong tu sĩ bộc phát ra tốc độ như vậy? Là đạo thuật, vẫn là... Liễu Mộc Ma Quân đột nhiên nhẹ giọng hỏi. nguyên thần chi bảo, nhưng rất nhanh, Vạn Xâm Ma Quân liền lắc đầu, nói ra, kim đan cảnh tu sĩ, thôi động nguyên thần chi bảo còn khó khăn, căn bản duy trì không được bao dài thời gian, hắn một cái thần minh cảnh tu sĩ, coi như thật có nguyên thần chi bảo, có thể thúc dục sao? Về phần đạo thuật, hắn càng là không cần suy nghĩ, liền đem chi bác bỏ, bởi vì đạo thuật chính là cần tiên pháp tu sĩ đối với thiên địa đại đạo nắm giữ đến 10 phần tinh thâm. Có thể khiến cho đạo tắc hiển hóa, diễn hóa xuất thiên địa dị tượng trình độ, mới có thể tu luyện vô thượng chi pháp. Bình thường kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ, tự liền tu luyện tư cách đều không có. Bọn hắn căn bản không tin tưởng, Bạch Tử Nhạc vậy mà lại nắm giữ một môn huyền diệu vô cùng đạo thuật. Nhưng người này là bình thường thần minh cảnh tu sĩ sao? Coi như không phải nguyên thần chi bảo, cũng tuyệt đối là một kiện trọng bảo, một kiện có thể so với chân ma động thiên, thậm chí thật sự ma động thiên cũng còn muốn càng thêm chân quý trọng bảo. Liễu Mộc Ma Quân nói, đôi mắt bên trong lóe lên một tia u quang, nói ra, dựa vào chúng ta hai cái, muốn truy hồi chân ma động thiên xem ra là khó khăn. Ta nghe nói, Vô Vi sư huynh thực lực, sớm tại 300 năm trước, liền đã đạt đến kim đan cảnh đỉnh phong, càng nắm giữ một môn tên là phi thân ma quang tốc độ hình đạo thuật. Đáng tiếc bởi vì công phạt phương diện có chỗ khiếm khuyết. Lúc này mới một mực vô duyên phong vương xưng hào. Bây giờ hắn vì tìm kiếm một môn đại uy lực pháp bảo, ngay tại tinh nguyên thần sơn bên trong thăm dò. Nếu như chúng ta nói cho hắn biết, vị này tu sĩ trên thân có một kiện có thể so với nguyên thần chi bảo trọng bảo, ngươi nói, Vô Vi sư huynh sẽ động lòng hay không? Nhưng là, một khi hắn tới, chúng ta còn có cơ hội thu hoạch được kia chân ma động thiên sao? Vạn Xâm Ma Quân có chút ngưng trọng hỏi, nhưng đây là duy nhất biện pháp, mà lại, chúng ta hai người liên thủ, cũng không phải ăn chay. Càng đừng nói, nếu như hắn không muốn lọt vào chúng ta sư tôn đuổi giết, cũng có thể thử một chút. Liễu Mộc Ma Quân cười lạnh một tiếng, mới tiếp tục nói ra, bởi vì ta muốn tùy thời đi theo người kia, phòng ngừa hắn chạy ra ta ở ngoài ngàn dặm. Cho nên Vô Vi sư huynh tới, cũng chỉ có thể từ ngươi chạy lên một chuyến. Tốt, sư huynh, nhưng tuyệt đối đừng để hắn cho chạy trốn. Không phải đến thời điểm Vô Vi sư huynh tới, lại không tìm tới mục tiêu, trách tội xuống tới, người ta thế nhưng không chịu nổi. Vạn Xâm Ma Quân nhẹ gật đầu, vội vàng nói, yên tâm. Liễu Mộc Ma Quân lên tiếng, tại cùng Vạn Xâm Ma Quân tạm biệt về sau, rất nhanh liền tiếp tục hướng về Bạch Tử Nhạc phương hướng đuổi theo mà đi. Xuyên Vân Thành rốt cục đến. Bất quá, nơi này mặc dù cũng có trận pháp thủ hộ, nhưng ta tại nơi này đợi thời gian cũng không dễ quá dài. Dù sao bây giờ Xuyên Vân Thành bên trong, thế nhưng là một cái kim đan cảnh cấp bậc tu sĩ đều không có. Không có kim đan cảnh cường giả trấn thủ Xuyên Vân Thành. Nhưng làm sao không được kim đan cảnh đỉnh phong chi cảnh ma quân. Bạch Tử Nhạc toàn thân áo đen, trên thân mang theo cửu tinh thần minh lệnh, trực tiếp bước vào Xuyên Vân Thành bên trong. Nhưng trong lòng tỉnh táo vô cùng, hắn đã sớm biết Xuyên Vân Thành thành chủ Bất Dịch chân quân đồng dạng tham dự đối chân ma tông vây giết. Lấy tốc độ của đối phương, coi như tốc độ cao nhất chạy đến, cũng tuyệt đối không nhanh bằng hắn. Là dùng cái này lúc tất nhiên không có khả năng xuất hiện tại Xuyên Vân Thành bên trong. Về phần Xuyên Vân Thành bên trong một vị khác, kim đan cảnh cường giả, cửu tinh đạo cung cung chủ Càn Nguyên chân quân, lại tại sớm hơn thời điểm, liền bị hắn chém giết, liền càng không khả năng xuất hiện. Là lấy Bạch Tử Nhạc tính toán thời gian, đạt được mình chỉ có thể tại nơi này ngây ngốc thời gian 5 tiếng. Tiến vào Xuyên Vân Thành về sau, Bạch Tử Nhạc đầu tiên là trở về Lội Phi Thăng Các. sau đó lấy mình diện mục thật sự, xuất hiện ở Rộn Ràng thì thầm trên đường cái, sau đó thẳng đến Côn Lôn Các mà đi. Rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền bước vào Côn Lôn Các bên trong. Mới vừa mới bước vào, đã sớm chờ đã lâu Cửu Nguyệt Phiêu lại đã liền vội vàng nghênh đón. Cung kính nói ra, Côn Luân tiền bối, mời. Sau đó rất nhanh, liền đem Bạch Tử Nhạc đón nhận lầu các bên trong một cái nhã gian chỗ. Người kia là ai a? Vậy mà dẫn tới Côn Lôn Các trưởng quỹ tự thân lên nghênh. Ta nhớ được lần trước Liễu gia gia chủ đến, cái này Cửu trưởng quỹ cũng chỉ là có chút làm lễ mà thôi a. Cái này thân hình, khuôn mặt này, tới chẳng lẽ chính là cái này Côn Lôn Các chủ nhân? Côn Luân đạo nhân a. Côn Luân đạo nhân chính là Thanh Hư Tông vị kia trong truyền thuyết Đan Bảo Điện trưởng lão, tứ phẩm luyện đan sư Bạch Tử Nhạc Bạch trưởng lão, đạo hiệu của hắn chính là Côn Luân đạo nhân. Cái này Côn Lôn Các nghe nói cũng là hắn chỗ mở. Thì ra là thế, nghe nói cái này Bạch Tử Nhạc nhưng khó lường đâu. Chúng ta xuyên vân dãy núi, tứ phẩm luyện đan sư vốn là hiếm thấy, nhưng giống hắn có thể tại luyện chế linh đan thời điểm dẫn xuất phá giai đan kiếp, làm cho tam phẩm linh đan phá giai trở thành tứ phẩm linh đan, thế nhưng là xưa nay chưa từng có. Nếu không tại sao nói cái này Côn Lôn Các có thể nhanh như vậy ngay tại xuyên vân thành bên trong đứng vững theo hầu, bất luận kẻ nào cũng không dám đắc tội đâu. Ta nghe nói về sau tựu liền phủ thành chủ đều đưa tới hạ lễ đâu. Bây giờ Côn Lôn Các trải qua Bạch Tử Nhạc một phen trấn nhiếp về sau, thanh danh có thể nói là vang dội vô cùng, cũng không có bất luận cái gì đạo trích có can đảm quấy rối. Tăng thêm vị trí cực giai là dĩ vãng tu sĩ rất nhiều, bọn hắn đã sớm chú ý tới Côn Lôn Các trưởng quỹ tại cửa ra vào đợi có một đoạn thời gian. Chính có chút nói thầm, tiếp lấy liền thấy nàng đón một cái khí thế không hiện tuổi trẻ tu sĩ lên lầu. Tự nhiên là lên nghị luận, sau đó rất nhanh, tất cả mọi người ánh mắt bên trong liền đều đã bao hàm một tia hiếu kỳ cùng vẻ kính sợ. Tứ phẩm luyện đan sư, mà lại là lấy một bộ rung động cảnh tượng chứng minh mình tứ phẩm luyện đan sư, tự nhiên làm cho lòng người sinh kính sợ, bất luận kẻ nào cũng không dám đắc tội. Tiền bối, đây là ngài để ta chuẩn bị Không Minh Âm Ảnh Thạch. Bởi vì thời gian khẩn cấp, ta chỉ tới kịp thu mua 5.000 cân tả hữu. Bất quá ngài yên tâm, chỉ cần lại cho ta 3 ngày thời gian, ta tất nhiên có thể kiếm đủ vạn cân. Cửu Nguyệt Phiêu đem một cái túi đựng đồ chống đỡ lên, sau đó cung kính mà mang theo cuồng nhiệt nhìn qua Bạch Tử Nhạc, nói: 5.000 cân đã đủ, ngươi làm việc, ta rất hài lòng. Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, hắn chỉ là phân phó Cửu Nguyệt Phiêu tận khả năng thu thập Không Minh Âm Ảnh Thạch. Vốn cho rằng nàng có thể thu mua không nhiều, 5.000 cân đã đại xuất hắn sở liệu. Muốn biết, cái này Không Minh Âm Ảnh Thạch bởi vì có được một tia không gian thuộc tính, trời sinh trọng lượng liền muốn phổ thông thiên tài địa bảo muốn nhẹ hơn nhiều. Nắm đấm lớn nhỏ một khối, nhiều lắm là cũng bất quá một cân tả hữu. Cái này 5.000 cân đã đầy đủ hắn đem âm ảnh lĩnh vực tu luyện tới nhập môn dư xài. Bạch Tử Nhạc trong lòng mừng rỡ, sau đó rất nhanh nghĩ đến cái này Không Minh Âm Ảnh Thạch giá trị, nhịn không được mở miệng nói ra: cái này Không Minh Âm Ảnh Thạch giá trị cực cao, 5.000 cân ít nhất phải 5.000 vạn hạ phẩm linh thạch mới có thể thu mua. Ta đoán chừng Côn Lôn Các nội khố tồn linh thạch đã không nhiều lắm. Đủ rồi, đầy đủ. Tiền bối lần trước lưu lại trong túi chữ vật bảo vật, giá trị tại 80 triệu mai hạ phẩm linh thạch trở lên. Bây giờ ta xử lý một nhóm, đã thu lợi 3.000 vạn hạ phẩm linh thạch, tăng thêm Côn Lôn Các bên trong khoảng thời gian này ích lợi, đã đầy đủ. Cửu Nguyệt Phiêu liên tục khoát tay nói,